Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 723, thu vào Tần Minh. Sư Lý Tử dù sao cũng là đỉnh cấp chủ thần, vẻn vẹn đệ tử đều là đỉnh cấp thần tôn, tiếp cận chủ thần tồn tại, kia cái cảnh giới cách hắn quá mức xa xôi, hắn có khả năng làm. Chính là ở thái cổ thần cảnh bên trong tìm kiếm được cơ duyên. Sau đó không ngừng đột phá. Thẳng đến có một ngày. Có thể đứng ở sư Lý Tử trước mặt. Như lúc trước hèn mọn lão đầu nói tới. Tìm chủ thần bãi. Báo. Minh chủ. Bây giờ khoảng cách chúng ta gần nhất 100 vị chi mộ hết thảy có 5 cái. Trong đó bị vực ngoại sinh linh chiếm cứ có 3 cái. Xích kim thần giới có 2 cái, Tần Minh lâm thời đóng quân doanh địa bên trong, có tu sĩ tiến lên báo cáo tin tức, Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đi sưu tập tin tức, ta muốn cụ thể hơn tin tức, vâng, kia thần tôn cung kính hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, lại lần nữa đi điều động đám người đi sưu tập tin tức, 100 vị chi mộ bên trong. Hẳn là có không ít mang theo thuộc tính bản nguyên mộ huyệt. Chính là không biết rõ. Có hay không quang minh bổn nguyên đâu. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách. Hắn hiện tại chỉ cần đạt được quang minh bổn nguyên. Liền có thể ở tu vi không đột phá dưới tình huống thực lực tăng nhiều. Tứ đại thuộc tính bản nguyên quy nhất. Sẽ để Tần Phong lực lượng đạt được chất biến. Tần Phong nghĩ muốn tìm một cái mang theo quang minh bổn nguyên mộ huyệt. Nói như vậy là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất gom góp quang minh bổn nguyên rồi. Lục tục ngo ngoe lại có thần tôn trở về. Bẩm báo liên quan tới phụ cận tin tức. Nhưng là dù là siêu tập rồi ngàn vạn dặm địa vực. Đều không có tìm được sinh ra quang minh bổn nguyên cổ mộ. Tần huynh. Chúng ta phụ cận kia vài tòa cổ mộ đều bị mở ra rồi. Chúng ta thật sự nếu không đi nói, khả năng liền không có cơ hội rồi. Tần huynh ngươi xem coi thế nào là tốt. Đế tử đi đến rồi Tần Phong doanh địa. Nói, đế tử không có gia nhập Tần Minh, nhưng lại tiếp tục cùng Tần Phong bảo trì liên minh quan hệ. Đồng thời hắn còn dẫn đầu rồi không ít thiên đình thần tôn đến. Đi theo ở Tần Phong sau lưng, đi qua lần trước ngon ngọt, đế tử thật sâu mà rõ ràng, chỉ có đi theo Tần Phong mới có thể mò được chỗ tốt, kia 5 tòa cổ mộ tin tức xác định rồi hả? Tần Phong hỏi nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá có một bộ phận tin tức đã có thể xác định. Kia 5 tòa cổ mộ bên trong, có 3 tòa đều là vực ngoại sinh linh chi mộ. Trong đó có một vị băng linh tộc lão tổ, còn có một vị ma tộc cùng với tà long tộc cổ mộ. Đế tử nói, những ngày này bọn họ quan tâm nhất chính là kia chút cổ mộ rồi. Chỉ có 100 vị chi mộ bên trong, mới có thể sản xuất bọn họ cần có đồ vật. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, băng linh tộc, tốt, đế tử, ngươi đi hạ lệnh. Chúng ta cái này đi vơ vét kia chút cổ mộ đi. Tần huynh là nghĩ muốn bên trong băng linh tộc bản nguyên a. Đế tử trong lòng hơi động. Hắn biết rõ Tần Phong gần nhất ngưng luyện ra rồi băng xương bản nguyên. Nhưng là còn chưa không thành thục. Liền chút thành tựu giai đoạn đều không đạt tới. Tần Phong ngay sau đó phi thường cần muốn băng xương chi lực. Tần Phong gật đầu. Chúng ta trước từ băng linh tộc ra tay, sau đó lại đi thu thập cái khác cổ mộ bên trong cường giả. Lần này ngũ đại cổ mộ, ít nhất phải vơ vét 2 tòa, mới có thể để cho lòng bàn tay bên dưới thần tôn nhóm có một chút trên thực lực tăng lên. Cũng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể vượt qua đầu kia man hoang sông lớn. Đế tử nghe xong Tần Phong thế mà bắt đầu vì vượt sông làm chuẩn bị rồi. Trong lòng cũng dâng lên một hồi lửa nóng. Ta cái này đi hạ lệnh. Chỉnh đốn binh mã. Tiến về băng linh tộc lão tổ chi mộ. Bởi vì đây là đám người gia nhập Tần Minh sau trận chiến đầu tiên. Cho nên tướng sĩ nhóm đều vô cùng sốt ruột. cả đám đều rất là kích động. Rất nhanh tất cả mọi người liền đều bị Tần Phong cho điều khiển. Đám người trùng trùng điệp điệp tiến về băng linh tộc tòa kia cổ mộ. Tần Phong đoàn người này thanh thế cuồn cuộn, muốn không làm người khác chú ý đều khả năng không lớn. Mặc dù tất cả mọi người đem riêng phần mình khí tức cùng thân hình cho che đậy, vẫn như cũ là có người nhận ra rồi Tần Phong cùng chuôi này to lớn kiếm gãy. Đó là xích kim thần giới kia cái Tần Phong a. Nghe nói một đoạn thời gian trước người này ở viêm thần chi mộ bên trong thu hoạch được rồi bảo bối. Nhìn chiến trận này đừng nói là dự định tiến quân băng linh tộc chi mộ a. Hình như vậy là, hắc hắc, kẻ này ngược lại là gan lớn. Băng linh tộc phần mộ bên trong thế nhưng là tụ tập rồi lượng lớn chư thiên vạn giới thần tôn. Người này đi rồi cũng là cho đám người đưa bảo bối. Có người ở phía xa trên đỉnh núi khe khẽ nói, nhỏ, phát ra trận trận diễu cợt. Tần Phong ở phụ cận cái này một khu vực lớn đều xông ra rồi không nhỏ thanh danh. Thanh danh lớn rồi khó tránh khỏi liền sẽ rước lấy một số người đố kỵ. Mà cái này chút người đã là như thế. Nhìn Tần Phong không vừa mắt, những này người phần lớn đều là cấp thấp thần tôn. Tối đa cũng liền cấp 4 thần tôn tu vi. Bọn họ không dám công khai đến trêu chọc Tần Phong, lại dám vụng trộm nói ngồi châm chọc. Minh chủ, nếu không chúng ta đi đem này chút người làm rồi. Tần Minh bên trong, có người nhìn không được rồi. Nghĩ muốn thay Tần Phong ra cái này một ngụm ác khí. Kia chút tán tu thần tôn cũng quá càn rỡ rồi. Lại dám cõng lấy Tần Phong nói Tần Phong nói xấu. Bọn họ thế nhưng là chịu không nổi rồi. Một đám bất thành khí đồ vật mà thôi. Không cần vì rồi những này người mà lãng phí tâm tư của mình cùng tinh lực. Bọn họ không xứng. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt một cái. Liền lại thu hồi rồi ánh mắt. Căn bản cũng không có để ý tới những người kia kêu la. Nghe nói Tần Phong chỉ thị. Trước kia chút chờ lệnh thần tôn đều trên mặt sùng kính ánh mắt. Không hổ là Tần Minh chi chủ. Chỉ là lần này khí độ cũng không phải là bình thường hoàng tử có thể với tới. Bọn họ trong lòng càng lộ kính sợ, ở cường giả chân chính trong mắt là không có kẻ yếu ghế. Những người kia ở sau lưng nói Tần Phong ngồi châm chọc. Trên thực tế liền để Tần Phong nhìn thẳng vào một mắt tư cách đều không có. Thiên Long cùng sâu kiến không có gặp nhau. Chính là cái đạo lý này. Không phải là Thiên Long không nhìn thấy sâu kiến, mà là Thiên Long trong lòng không có sâu kiến. Kia chút sâu kiến không cách nào vào tới rồi Thiên Long mắt. Bởi vì Tần Phong dẫn đầu những này người đều tu vi không yếu. Cho nên bọn họ tốc độ cũng là rất nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tần Phong bọn họ liền tới đến rồi băng linh tộc chỗ tại kia phiến mộ phần mà. Băng linh tộc lão tổ vẫn lạc địa phương là một khối đất đông cứng. Rất nhiều nơi còn bị bao trùm ở băng tuyết phía dưới. Ở mênh mông băng tuyết bên trong, Tần Phong nhìn thấy có lượng lớn tu sĩ bóng người. Những tu sĩ kia đều xa xa không ngừng hướng dãy núi trung tâm tụ lại. Nơi đó có thông hướng dưới mặt đất cổ mộ thông đạo. Bởi vì nơi này là vực ngoại sinh linh chủ yếu vây đánh địa phương, cho nên cũng liền dẫn đến rồi nơi này xích kim thần giới đội thám hiểm rất ít. Hơn nữa còn bị vực ngoại sinh linh cho nhằm vào. Kia chút xích kim thần giới sinh linh ở gió lạnh bên trong run lẩy bẩy. Còn vừa cần muốn đối kháng vực ngoại sinh linh, cho nên cũng liền tạo thành rồi không có một cái nào xích kim thần giới đội ngũ chân chính đánh vào. Đến kia phiến cổ mộ ở giữa, Tần Phong bọn họ, vậy đồng dạng nhận rồi vực ngoại sinh linh chặn đánh. Vực ngoại sinh linh bên trong có tốt mấy tôn cấp 6 thần tôn cấp bậc tu sĩ giáng lâm. Còn có lượng lớn trung giai thần tôn đem Tần Phong bọn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Xích kim thần giới không được bước vào nơi này. Có cấp 6 thần tộc ngồi cao tại thiên, cúi nhìn Tần Minh đám người, trong mắt có một sợi ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Ha ha, thái cổ thần giới trời lớn đất lớn, chúng ta đi đâu không được. Tần Phong ở phía trước, khiêng lấy kiếm gãy, đối kia cấp 6 thần tôn rằng co, cười to nói, hả, ngươi là xích kim thần giới kia cái truy nã người. Làm vực ngoại sinh linh vị kia thần tôn nhìn thấy Tần Phong kia chú mục kiếm gãy sau, liền lập tức nghĩ đến rồi cái gì, thế là trầm giọng nói. Tần Phong ở đồ thần trên bảng thế nhưng là rất nhiều đại nhân vật chút tên muốn đầu người. Kia to lớn kiếm gãy đã trở thành rồi đặc thù tiêu chí. Ha ha, biết rõ chúng ta minh chủ tên, còn không mau mau nhường đường. Có Tần Minh tu sĩ cười to nói, Tần Phong ở vực ngoại sinh linh bên trong cũng coi là cái danh nhân rồi. Nghĩ đến những này vực ngoại sinh linh cũng đều nghe nói qua Tần Phong uy danh. Nhường đường, buồn cười, một đám bất nhập lưu đồ vật cũng dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, vị kia linh hầu tộc cấp 6 thần tôn lộ ra diễu cợt. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn thanh quang. Sau đó hướng phía Tần Minh đám người đỉnh đầu xa xa một chỉ. Ngươi tới thật đúng lúc, nghe nói ngươi đầu người giá trị một quyển đạo pháp, trở về cùng những đại nhân vật kia nhóm hối đoái ban thưởng cũng tốt. Oanh, một đạo xuyên thủng hư không chùm sáng bắn ra, hướng về Tần Minh chư hùng ép xuống. Ở vực ngoại sinh linh trong mắt, xích kim thần giới tu sĩ chẳng qua là một đám kẻ đáng thương mà thôi, là bị người dẫm chủng tộc. Trừ rồi thái cổ thần sơn chờ viễn cổ thế lực hoàng tử cùng cổ huyết bên ngoài, những sinh linh khác căn bản cũng không vào bọn họ pháp nhãn. Mà Tần Phong, mặc dù nghe đồn bên trong giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn mà thôi. Nghe đồn bên trong bọn họ linh hầu nhất tộc cũng là cường tộc. Lại thêm Tần Minh một đoàn người không có một cái nào cấp 6 thần tôn. Cao nhất cũng bất quá đế tử cái này cấp 5 thần tôn mà thôi. Cho nên bọn họ xuất thủ thời điểm cũng là không chút do dự. Kia kinh khủng chỉ ánh sáng bên trong ẩn hàm rồi khinh miệt chi ý. Minh chủ, có tu sĩ nhìn về phía Tần Phong, làm ra hỏi thăm ý vị. Tần Phong chỉ là hơi hơi nhắm lại con mắt, làm ra một cái giết tư thế. Những này người, một tên cũng không để lại. Giết, Tần Phong tiếng nói rơi xuống, xích kim thần giới những sinh linh kia nhóm đều gầm thét. Thôi động tu vi, hướng về chú đóng ở nơi này vực ngoại sinh linh đánh tới. Có Tần Phong ở, bọn họ cũng không sợ những này người, mà Tần Phong cùng đế tử chờ một đám đỉnh cấp cường giả, thì là động thủ đi vây giết kia chút cấp 6 thần tôn. Đế tử kinh lịch qua viêm thần chi mộ tẩy lễ, lại thêm Tần Phong một chút ân tình, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể cùng cấp 6 thần tôn một trận chiến rồi. Tần Phong một kiếm rơi xuống, băng xương bản nguyên đem kia chỉ cho đông kết, titan pháp tắc oanh kích đem nó chấn vỡ. Tần Phong lại dẫn theo kiếm gãy chặt rồi đi lên, to lớn lực đạo trùng kích, ngạnh sinh sinh nghịch linh hầu nhất tộc cấp 6 thần tôn công kích, đem kia một tôn lớn linh hầu cho bổ ra. T, nguyên bản còn mang theo miệt thị vực ngoại sinh linh nhìn thấy Tần Phong một kiếm bổ ra cấp 6 thần tôn, giật nảy mình. A, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết rồi ngươi. Vị kia linh hầu tộc thần tôn sắc mặt giận dữ, từ đằng xa nhỏ máu trọng sinh, ngưng tụ ra rồi linh thể. Oanh, Tần Phong dùng một đạo ẩn chứa rồi băng xương cùng hỏa diễm bản nguyên kiếm khí cấp cho trực tiếp nhất đáp lại. Hả, ngươi thế mà có thể đem băng xương cùng hỏa diễm hai loại bản nguyên dung hợp? Điều đó không có khả năng. Kia linh hầu tộc cấp 6 thần tôn nhìn thấy băng hỏa xen lẫn kiếm khí, biểu lộ đột biến, trong lòng ngạc nhiên. Băng cùng lửa hai loại lực lượng không phải là tương sinh tương khắc à? Tại sao có thể có người đem cái này hai đại thuộc tính bản nguyên dung hợp làm một thể? Suy suy suy, băng hỏa kiếm khí ở 18 đạo Titan pháp tắc gia trì bên dưới, đem vị kia linh hầu tộc thần tôn cho chấn thành rồi vỡ nát. Băng xương chi khí đem kia bọt máu cho đông kết, hỏa diễm lại đem triệt để hòa tan, khiến cho vị kia cấp 6 thần tôn không tiếp tục nhỏ máu trọng sinh. Hoàn toàn chết đi, tê, chờ đợi ở mảnh này cánh đồng tuyết thần tôn nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cuồn cuộn lên vô tận sóng lớn ngập trời. Đây chính là cấp 6 thần tôn A. Thế mà dạng này liền chém giết rồi. Kẻ này đến cùng cái gì cảnh giới? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN